mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1887, hoạn nạn thấy thật thương 16, góc truyện audio.com, An Tiêu Dao, đáp án của anh, được anh muốn tôi giúp anh giết người kia cũng có thể ít nhất phải để tôi đánh một cú điện thoại. An Tiêu Dao nhàn nhạt nói, Hạ Thanh trong lòng một trận anh dám, không có chuyện của cô câm miệng. An Tiêu Dao quay đầu lại liếc nhìn cô một cái ý bảo cô câm miệng, anh tính đã nhìn ra, Hạ Thanh Tịnh không am hiểu xử lý loại chuyện này, nếu ở niên đại cách mạng, tính tình này tuyệt đối là một liệt sĩ. Rất tốt, người đàn ông da trắng rất hài lòng sự phối hợp của An Tiêu Dao, anh trầm giọng nói, điện thoại liền miễn, anh viết một tờ giấy, nói cho tôi biết đưa đi cho ai, tôi lập tức phái người đưa đi. Anh cũng không tất để ý như vậy, tôi dọc theo đường đi bị anh bịt mắt cũng không biết đây là đâu, dù cho gọi điện thoại cũng tiết không được bí mật. Người đàn ông da trắng cười lạnh, tôi cũng không phải sợ anh tiết lộ địa chỉ, anh cũng không biết ở đâu, tôi chỉ là sợ điện thoại bị truy tung, năng lực truy tung của Vương Bài tôi có nghe qua, vì lý do an toàn, tôi thà rằng phí một chút thời gian. An Tiêu Dao buông tay, đã như vậy, tùy ý anh, tôi không sao cả. Anh viết một tờ giấy giao cho người đàn ông da trắng, muốn anh ta gửi qua bưu điện đến quán cà phê trong một cái trấn nhỏ của Nga, có người sẽ nhận, đến lúc đó có người sẽ làm chuyện này, người đàn ông da trắng cầm tờ giấy rời đi. Hạ Thanh trầm giọng hỏi, anh có kế hoạch gì, chẳng lẽ thực sự muốn phái người giết Mang Duy tướng quân? Mang Duy tướng quân trung gan nghĩa đảm, làm việc thịnh hành nóng nảy, là nhân vật phong vân khó gặp, sao có thể chết trong loại người này, An Tiêu Dao, anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? An Tiêu Dao bình tĩnh chuyển bút máy trong tay, ánh mắt rơi vào trên bóng lưng người đàn ông rời đi, thâm trầm mà trấn định, cô yên tâm, người đàn ông này rất đa nghi, bảo thủ, tôi dù cho anh ta một tờ giấy, vì lý do an toàn, anh ta tối thiểu phái người nghiên cứu trên một ngày, nhìn xem bên trong có tín hiệu cầu cứu đặc thù hay không. Lại phái người đưa đi thứ nhất một hồi lại được một ngày, lại cho chúng ta hai ngày dưỡng thương, cô cảm thấy dựa vào chúng ta không ra được. Hạ Thanh trong lòng thủy chung có nghi vấn, vạn nhất người của anh thực sự giết Mang Duy tướng quân làm sao bây giờ? Vậy cho là vận mệnh của ông ta như vậy, An Tiêu Dao rất khẳng định Lục Chân sẽ không phái người giết một người tướng quân nước Mỹ, anh muốn tờ giấy phải đưa đến trong tay Lục Chân, anh ta sẽ hiểu ý của mình. Chỉ bất quá, nhịn không được nghĩ đùa Hạ Thanh, khiêu khích cô chọc tức cô, nhìn cô phát điên là sinh lạc thú chi nhất của An Tiêu Dao. Ai biết lần này Hạ Thanh không sinh khí, chỉ là liếc anh một cái, không mở mắt, bộ dáng tựa hồ nhiều liếc anh một cái đều ghét bỏ, nhưng cũng không phải sinh khí, An Tiêu Dao thầm nghĩ cô lúc nào đổi tính. Hạ Thanh đã học xong, không nhìn An Tiêu Dao mở miệng, cũng nhìn ra ý đồ của An Tiêu Dao, cô mới sẽ không ngốc đến nỗi bị anh chơi. Như An Tiêu Dao sở liệu, người đàn ông da trắng phái người kiểm tra tờ giấy này vô số lần, kiểm tra rồi một ngày một đêm, xác định không có mật mã đặc thù gì cùng tín hiệu khác, anh ta mới yên tâm cho người ta đưa đi. Sau khi bồi bàn tại quán cà phê nhận được tờ giấy, lập tức gọi điện thoại cho Lục Chân, hơn nữa dựa theo ý tứ Lục Chân đáp lời người đưa thư. Người đưa thư trở về nói cùng người đàn ông da trắng, người của Vương Bài cũng không xác định có phải nét chữ của An Tiêu Dao hay không. Góc truyện audio.com, cho nên anh ta muốn đích thân nhìn thấy tờ giấy mới được, cho nên phái người đưa đi New York, buổi tối ngày mai mới có thể cho chúng ta tin tức. Hừ, không được phép không tin anh ta, người trong địa lao làm sao bây giờ? Nữ sát thủ hỏi, nheo mắt lại, lão đại, anh thật sẽ thả An Tiêu Dao. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Cách chương.